Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 415, ách vận chi thú. Chu Yếm cẩn thận từng ly từng tí thu liễm khí tức của mình. Nhìn xem Tà Tiểu Đa, ta thật là không muốn hại ngươi a. Sau đó chỉ thấy con hàng này dạo qua một vòng, lại vây quanh chính mình dạo qua một vòng, hai mắt thần thái tràn đầy kỳ quái. Ngươi vây quanh ta chuyển làm gì? Chu Yếm gãi gãi đầu. Thân hình của ngươi tại sao như thế khôi ngô? Tả Tiểu Đa rất ngạc nhiên. Thật rất ít gặp đến như thế khôi ngô cự nhân. Cho dù là nam chính Càn Thúc Thúc, vân vân, cũng tuyệt đối không bằng con hàng này chi trắng kiện. Bằng hữu của mình bên trong hạng xung liền xem như cao nhất, nhưng là hạng xung so ra hỏa này còn muốn thấp tối thiểu hai cái đầu. Quả thực là quá, vừa nhìn thấy thân thể này, chính là cái gì, khôi ngô, biêu hãn, khỏe mạnh, các loại dạng này từ ngữ liền xoát xoát tự động ra bên ngoài bốc lên. Ta, liền dài quá dạng này, có vấn đề a? Chu Yếm sờ đầu một cái, rất khôi ngô sao, bản thân ngươi tu vi kiểu gì, cái gì đẳng cấp, Tả Tiểu Đa nói. Chu Yếm thành thành thật thật gật đầu, vẫn được, chấm ngoặc kép, vẫn được. Cụ thể có bao nhiêu đi? Cụ thể có bao nhiêu đi? Vấn đề này đem Chu Yếm hỏi mộng. Suy nghĩ hồi lâu, nói, nếu là đương kim thiên hạ này mà nói, dưới tình huống bình thường hẳn là đều có thể đánh một trận đi. Chấm ngoặc kép, câu trả lời này để Tà Tiểu Đa chấn kinh. Khẩu khí này có vẻ như rất lớn a. Như vậy vừa vặn, chúng ta có chuyện nhu cầu cấp bách xử trí. Ta chỗ này cùng lão sư xa cách từ lâu trùng phùng, cũng đi không được. Ngươi nhìn, ngươi có thời gian không? Tả Tiểu Đa hỏi. Có thời gian? Chu Yếm có thể nói không có thời gian sao? Đây chính là chính mình quý nhân học sinh. Sau đó Tả Tiểu Đa lấy ra một tấm kỳ quái trang giấy, nói, ngươi thấy cái này trang giấy rồi sao? Ngươi đi cái kia xưởng in ấn, ta cho ngươi biết đi như thế nào. Ngươi đi đem đồng dạng, tất cả in ấn tốt lắm, tất cả đều giúp ta thu hồi lại. Tả Tiểu Đa còn muốn cùng Tần lão sư thương lượng một chút, làm sao đối phó vương gia vấn đề. Hắn cảm giác cho đến bây giờ đã là không hề khó khăn. Duy nhất phải suy tính chính là sau đó làm sao bây giờ. Đừng nhìn hiện tại cả nước trên dưới đều tại lên án vương gia, tựa hồ vương gia đã là tuyệt đối chuột chạy qua đường, gia tộc mạt lộ. Nhưng là một khi đem vương gia tàn sát, cái đề tài này tính cũng chính là không gì sánh được to lớn. Mà lại, cũng tất nhiên sẽ có vô số dùng ngòi bút làm vũ khí đập vào mặt. Đây là khẳng định. Tả Tiểu Đa một mực chủ trương chính diện tiêu diệt, trực tiếp giết đi qua, giết một cái máu chảy thành sông. Nhưng là Lý Thành Long từ đầu đến cuối tại kiên quyết phản đối kế hoạch này. Lý Thành Long lo lắng chính là vương gia tồn tại thời điểm, chiến thần gia tộc là bọn hắn hộ thân phù, đồng dạng cũng là bọn hắn bùa đòi mạng. Tất cả mọi người đứng tại đạo đức điểm cao dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng vương gia nếu như không có ở đây, như vậy chiến thần gia tộc bốn chữ này liền sẽ trở thành đại chúng trinh phạt Tả Tiểu Đa trọng yếu nhất, cũng là sắc bén nhất dư luận vũ khí. Đến lúc đó, ha ha, đã từng bảo hộ đại lục chiến thần, bị Tả Tiểu Đa cái này đời thứ hai mượn tư oán trực tiếp diệt môn. Chậc chậc, chấm móc lửng, có thể tưởng tượng, loại này ngôn luận cũng tất nhiên là rất có thị trường. Người, chính là kỳ quái như thế động vật, luôn có như vậy một đám đồ vật, mặc dù không rõ thật giống, nhưng cái này quyết không ảnh hưởng hắn thương hại người khác. Lý Thành Long căn bản không quan tâm người của vương gia chết sống. Hắn quan tâm là sự tình này không thể vì Tả Tiểu Đa nhân sinh lưu lại một cái to lớn chỗ bẩn. Đúng vậy, trong nhân thế chính là phức tạp như vậy. Mặc dù bây giờ vương gia tường đổ mọi người đẩy, cả nước điên cuồng chửi rủa, nhưng là Tả Tiểu Đa giết sạch người của vương gia, lại như cũ có thể trở thành Tả Tiểu Đa nhân sinh lý lịch bên trong chỗ bẩn. Tàn sát chiến thần gia tộc, chỉ đơn giản như vậy. Chỗ bẩn, tăng thêm hậu thế thiên thu vạn đại vô số tranh luận, mà Lý Thành Long không muốn nhìn thấy loại tình huống này. Cho nên chuyện này, Tả Tiểu Đa cảm giác mình muốn cùng Tần lão sư thương lượng. Tần lão sư báo thù sốt ruột, chắc chắn sẽ không cùng Lý Thành Long dạng như vậy lo trước lo sau. Liền chuyện này, đơn giản, Chu Yếm cảm giác việc này là thật tâm không có gì độ khó. Hắn năm đó cũng từng ở sinh linh căn cứ sinh hoạt qua. Tự hành coi như ngoại giới như thế nào biến chuyển từng ngày. Bản chất cuối cùng như một, vừa vặn ra ngoài dạo chơi. Ngay sau đó liền cầm lên bản đồ, đem trang giấy thu nhập túi. Cùng Tần Phương Dương chào hỏi một tiếng. Hào hứng xuất phát, Tần Phương Dương mặc dù cảm giác con hàng này chưa hẳn biết đường. Nhưng nhìn thấy Tả Tiểu Đa giới thiệu đến như vậy kỹ càng. Hơn nữa còn lưu lại điện thoại, cũng liền để hắn đi. Nhưng, Chu Yếm vừa đi ra ngoài không bao xa liền lạc đường. Hắn mới vừa từ dưới chân núi đi ra. Làm sao biết hiện tại trên thị trường thường gặp phương tiện giao thông là cái gì? Mà lại liền ra hỏa này vóc người. Bình thường xe buýt căn bản là không thể đi lên. Tuyệt đại đa số xe cá nhân cũng chứa không nổi. Dĩ vãng sinh linh khu quần cư nhận biết. Hoàn toàn vô dụng, Chu Yếm cũng là không buồn. Vọt người giữa không trung xung quanh quan sát, nhìn hồi lâu đằng sau phát hiện có một nơi bề ngoài như có chút giống. Vút qua không trung tại theo mục đích rơi xuống, có thể xuống tới đằng sau nhưng lại phát hiện không đúng chỗ. Ân, đây là đến đâu rồi? Làm sao bốn phương tám hướng đều là thơm nức, có vẻ như có chút đói bụng đâu. Sau đó theo hương nhìn lại, nhìn thấy một đại môn. Thật khí phái cửa lớn. Từ bên trong đi tới hai người. Chu Yếm đập vào mắt đi tới, không khỏi vui lên. Bởi vì hai người kia đều là cấp số hợp đạo tu vi tu giả, xem như có chút có thể nước nhân vật. Hắn nóng lòng không đợi được phía dưới, thẳng đi qua nghe ngóng, muốn hỏi một chút nơi này là nơi nào. Nếu là đối phương biết mục đích của mình thì tốt hơn. Đối diện hai người xem xét Chu Yếm, cảm thấy kinh ngạc phi thường. Thủy chung là cấp số hợp đạo tu giả, làm sao không biết trước mặt Khôi Ngô cự nhân chính là bất thế gia siêu cấp cao thủ. Mà bây giờ lúc này, đúng là chúng ta Vương gia cực kỳ cần bực này siêu cấp cao thủ thời điểm. Bây giờ muốn tìm kiếm cái tay thiện nghệ, thật sự là quá khó khăn. Nhìn con hàng này tỉnh tỉnh mê mê, tựa hồ cái gì cũng không hiểu dáng vẻ. Hắc, thích nhất loại người này. Ngay sau đó chính là tận lực kết giao. Khúc ý ton hót, Chu Yếm vốn là đi qua hỏi đường. Kết quả nói, hai bên biến thành kết giao bằng hữu. Hai người này nhiệt tình mời Chu Yếm đi trong nhà làm khách. Chu Yếm liên tục chối từ. Ta còn có chuyện, thật có sự tình. Nhưng hai người này không phải nói. Ngươi có chuyện gì, cũng không vội tại một hồi này à. Lại nói ngươi chuyện kia. Chậm trễ nửa giờ cũng không có gì à. Mọi người thấy một lần hợp ý. Chúng ta mời ngươi ăn cái cơm cơ hội còn không được à. Nghe chút ăn cơm, Chu Yếm lập tức cảm giác đói hơn. Thế là liền thuận mồm hỏi. Có thể bao ăn no không? Cái kia hai người liên tục nói có thể. Chu Yếm sờ lấy cái bụng nghĩ. Đi trước ăn một bữa cơm. Có vẻ như cũng không có gì. Dù sao mấy trăm ngàn năm đều không có ăn no rồi. Ăn no hai chữ này, đối với Chu Yếm dụ hoặc thật sự là quá lớn. Thế là liền theo cái kia hai người tiến vào. Thế là hai người này liền cao hứng bừng bừng đem cái này ách vận chi thú mang về trong nhà mình. Sau đó tự nhiên là rượu ngon thức ăn ngon thỏa thích chiêu đãi. Cho dù là nhìn thấy Chu Yếm lượng cơm ăn to đến không hợp thói thường, cái kia hai người cũng không chút nào coi là ngang ngược. Ngược lại càng phát ra cảm thấy có hy vọng. Thế là càng là tìm mấy chục người tại phòng bếp lo liệu. Các loại ăn ngon món thịt, trực tiếp thành bồn bưng lên. Chu Yếm ăn đến hết sức đã nghiền. Bắt đầu còn hơi có thận trọng. Càng về sau dứt khoát chính là một ngụm liền nửa bồn. Mà lại cứ như vậy còn có thể thở được. Không khỏi cảm thán trên đời này hay là nhiều người tốt. Mà vừa lúc này, Quần Long đoạt mạch đằng sau Vương gia, khí vận đâu chỉ rớt xuống ngàn trượng, đơn giản chính là bị cướp lấy đến nửa điểm đều không có còn lại. Cần biết vương gia tham dự cục này chính là thiên đạo cục, tinh đấu cục. Vương gia lấy phàm nhân thân phận tham dự vào cục này bên trong, trực tiếp gián tiếp hiệp trợ tinh môn khiêu động thiên đạo cách cục. Đó là không có chút nào tranh luận, không hề nghi ngờ nghịch thiên hành vi. Nếu là nghịch thiên mà đi, hơn nữa còn không thành công, tiếp xuống dĩ nhiên chính là thiên đạo phản phệ. Mà ở trên không thiên đạo ý chí, mặc kệ là một đạo nào đều là phẫn nộ đến cực điểm. Từng mảnh mây mù tại vương gia trên không dần dần tụ tập. Loại tình hình này, năm gần đây cũng chỉ phát sinh qua một lần. Chính là Ngô Thiết Giang lần trước nhúng tay thiên đạo cục, kém chút bị sét đánh chết lần kia. Nhưng mà lần kia ảnh hưởng tác động đến mặt bất quá một góc một chỗ. Thiên đạo phản phệ cũng từ tương đối có hạn. Mà lần này, trực tiếp khiêu động thiên đạo cách cục, khiến cho đến vốn có cố định thiên đạo cách cục xuất hiện căn bản khác biệt. Đả kích phạm vi há lại chỉ có từng đó là rộng một chút. Kiếp lôi dày đặc, đột nhiên thành hình, đang muốn hạ xuống thời điểm phát hiện. À, vương gia có cao thủ. Bình thường dưới kiếp lôi đi mà nói, đoán chừng có thể bị đánh trở về. Thiên đạo há lại cho như vậy khiêu khích. Càng ù ù hạ xuống tới Tử Tiêu Thần Lôi. Bầu trời có kiếp lôi chuyện này, Chu Yếm là biết đến, nhưng là mình cũng không từng độ kiếp. Vương gia cái này toàn bộ trong sân rộng cũng không có độ kiếp tồn tại. Cho nên Chu Yếm theo bản năng coi là có khác người khác đột phá, chỉ là không phải nơi này, bên này vẻn vẹn tại chịu ảnh hưởng mà thôi. Loại chuyện này hắn nhưng là trải qua không ít. Tỉ như trước đây không lâu dưới chân núi thời điểm, lại tỉ như năm đó Vạn Tiên Đại Hội thời điểm tai bay vạ gió các loại. Có cổ đến nay, sớm đã nhìn mãi quen mắt, không lấy làm lạ. Hắn một bên ăn thịt, một bên cảm thán, cổ kim thiên tài tất cả đều rất có nhân tài. Mà trước mặt đặt mình vào thành thị này thiên tài nhất là nhiều thời điểm. Một đạo Tử Tiêu Thần Lôi bỗng nhiên từ đỉnh đầu đập xuống. Chu Yếm cả người. Không, toàn bộ thú đều kinh ngạc. Ta sát, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ầm ầm Tử Tiêu Thần Lôi lóe ra để Chu Yếm cũng phải vì đó tè ra quần tử quang. Thiên băng địa liệt giống như uy thế rơi xuống vương gia trong sân rộng. Chu Yếm đứng mũi chịu sào chịu đến mấy lần, còn chưa kịp ăn no liền bị sét đánh ngũ mê tam đạo. Cái này mẹ nhà hắn muốn tới chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Nhưng khi trước đủ loại rơi vào kiếp lôi trong mắt, lại là Chu Yếm tại cho vương gia bảo vệ. Tại vương gia như vậy ăn no ăn nê, kình thôn hải hấp, còn có cái gì không có khả năng lý giải đây này. Dầm dầm dầm, Tử Tiêu Thần Lôi chín đạo, một đạo so một đạo nặng rơi đem xuống tới. Đợi đến cuối cùng một đạo, Chu Yếm cả người đều cơ hồ quen, hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể hiện nguyên hình. Quên hết tất cả hung hăng hướng xuống chui. Dù sao nơi này đã bị thiên lôi oanh thành một cái hố. Kiếp lôi vẫn từ ầm ầm rơi xuống. Chu Yếm không làm sao được đành phải dùng bản lĩnh giữ nhà phóng thích khí độc ăn mòn mặt đất. Thế là một đường hướng xuống xuyên mạnh. Mượn nhờ đại địa chi lực. Giảm gỡ kiếp lôi cuồn cuộn uy năng. Hù chết. Ta làm sao lại đi ra chấp hành cái nhiệm vụ liền bị sét đánh. Bắt đầu nói từ đâu a? Chu Yếm một mặt khổ cực mãnh liệt đáo. Xuyên mạnh, bị Tử Tiêu Thần Lôi liên hoàn kình đánh cho Chu Yếm khẳng định rất thê thảm. Nhưng vương gia cũng chỉ có càng thê thảm hơn. Chương tiếp theo ở buổi tối. Liên tục 3 ngày, mỗi ngày uống đến rạng sáng 4-5 giờ. Không nghĩ tới mấy tên này sức chiến đấu mạnh như vậy. Ta chỉ thiếu một chút xíu liền bị phản sát. Hiện tại mặc dù là đại hoạch toàn thắng, nhưng là thật sự là mệt chết. Cho ta nghỉ khẩu khí. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.